99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2218, chương 2201, nghe một chút bọn họ giải thích. Một câu, để cho trong văn phòng vị kia thoạt nhìn tương đối nhã nhặn đại thúc trung niên có chút đổi sắc mặt. Mà Lệ Giản Duyệt nghe nói như thế, chẳng biết tại sao, lại có chút đau lòng. Quyền Tĩnh Diệc nói xong lời này, thấp mắt thấy mắt Lệ Giản Duyệt, đưa tay đè lên đầu nàng, nói, đi thôi, vốn là chuyện không liên quan ngươi, nhiệt tâm như vậy làm gì? Lệ Giản Duyệt bị đè đến có chút buồn bực, nói, ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Còn không phải bởi vì ngươi người này làm người ta chán ghét, cho nên mọi người mới đều sẽ oan uổng ngươi. Ngươi muốn là bình thường hảo hảo làm người mà nói, sẽ có người không tin ngươi sao? Truy tìm căn nguyên cũng là ngươi bình thường làm người vấn đề. Cũng tỉ như hiện tại, ta nghĩ tới giúp ngươi giải thích, nhường ngươi không bị người oan uổng. Ngươi chẳng lẽ không phải là cảm kích đối với ta nói cảm ơn sao? Ngươi lại còn trách ta xen vào việc của người khác, thực sự là hảo tâm không hảo báo. Quyền Tĩnh Diệc nhạt suy, không lại nói tiếp, quay người liền chuẩn bị đi. Chờ một chút, trung niên nam nhân mở miệng. Lệ Giản Duyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện người này nhìn kỹ kỳ thật cùng Quyền Tĩnh Diệc là có mấy phần giống nhau. Hẳn là Quyền Tĩnh Diệc ba ba, mà Quyền Tĩnh Diệc ba ba, tựa như là Khang Thành thị trưởng mới. Kêu cái gì Quyền Kinh Thành? Quyền Kinh Thành thoạt nhìn văn khí tương đối nặng, thoạt nhìn giống như là một hào hoa phong nhã nhã nhặn đại thúc. Nếu như không phải tận mắt thấy Quyền Tĩnh Diệc trên mặt cái kia lớn như vậy giấu bàn tay, Lệ Giản Duyệt đoán chừng cũng liên tưởng không đến hắn thế mà còn biết như thế đánh người. Quyền Kinh Thành đến gần đến, đưa tay đi dựng Quyền Tĩnh Diệc bả vai. Quyền Tĩnh Diệc một bộ uể oải bộ dáng đứng đấy, giống như là bị rút ra xương cốt một dạng, bị như vậy bám vào bả vai cũng không phản ứng gì. Quyền Kinh Thành sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, uy nghiêm mười phần bộ dáng, thấp giọng quát nói, đứng không đứng bộ dạng, đứng ngay ngắn cho ta. Quyền Tĩnh Diệc thân thể thẳng thẳng, quay đầu đi qua giống như cười mà không phải cười nhìn cha mình, nói, có gì chỉ giáo, ngữ khí uể oải, nghe cả lơ phất phơ, thực sự là để cho người ta nổi giận. Lệ Giản Duyệt nghĩ, nếu như là nàng lúc nói chuyện bị người dạng này đáp lại, khẳng định khí đều làm tức chết. Chỉ là Quyền Kinh Thành so với nàng trong tưởng tượng muốn ổn rất nhiều. Hắn chỉ thật sâu nhìn xem Quyền Tĩnh Diệc, trong đáy mắt giống như là hàm chứa áy náy, cực kỳ nhạt, chỉ là đầy đủ để cho người ta động dung. Hắn nói, tiểu Diệc, nếu là bị người oan uổng, vì sao không giải thích rõ ràng? Trong văn phòng người, Dương Tự Hạo cùng cha mẹ, còn có chủ nhiệm, nghe nói như thế cũng là sắc mặt có chút siết chặt. Chuyện này, kỳ thật đã sớm tại đã vừa mới là có kết luận. Kết luận chính là, Quyền Tĩnh Diệc khi dễ đồng học, Quyền Tĩnh Diệc cần cho Dương Tự Hạo đồng học xin lỗi. Nhưng là Quyền Tĩnh Diệc thái độ 10 điểm cường ngạnh, chết sống không chịu buông ra không nói, còn lấy khiêu khích tư thái đối mặt sư trưởng. Dạng này thái độ, tùy tiện liền chọc giận Quyền Kinh Thành. Quyền Kinh Thành tự hồ là không bỏ xuống được mặt mũi này, không nói hai lời thì cho Quyền Tĩnh Diệc một cái tát mạnh. Quyền Tĩnh Diệc giật giật môi về sau, không để ý đám người phản ứng liền xoay người đi ra phòng làm việc. Ngay lúc này, Lệ Giản Duyệt vào đến. Căn cứ nàng thuyết pháp, tự hồ kết quả lại có khác biệt. Hiện tại Quyền Kinh Thành thái độ, không thể nghi ngờ chính là nghĩ cho Quyền Tĩnh Diệc lật bàn. Dương Tự Hạo mẫu thân hết sức tức giận, nói, vậy theo ngươi nói như vậy, là ta con trai khi dễ hắn. Con của ngươi lớn lên sao cao lớn, cũng không thể là ta con trai đi trước kiếm chuyện a. Chủ nhiệm thấy vậy, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, sự tình đến tột cùng là bộ dáng gì? Ta nghĩ ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Không như nghe hai đứa bé giải thích a. Dương Tự Hạo nắm vuốt bản thân áo vạt áo, sắc mặt khẩn trương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.